Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, gia quyền. Diệp Sát đi lên bậc thang, đẩy ra cao ốc cửa lớn, trong đại sảnh một mảnh lờ mờ, chỉ có khẩn cấp trong thông đạo, mơ hồ có ánh đèn lóe ra. Huy, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói, ta đã tới. Cũng đừng giả thần giả quỷ rồi. Trực tiếp ra đi. Bên trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên phát sáng lên. Đem bốn phía cho chiếu sáng. Ở chỗ này đây, Minh Hải ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí. Bên thân xếp lấy hòm gỗ. Minh Hải sau khi đứng dậy, đem một cái hòm gỗ dùng sức đẩy một cái. Hòm gỗ nện ở đất trên. Nắp vali xốc lên. Mặt trong rơi ra một đống đồ vật. Minh Hải buông tay nói, nơi này chính là ngươi muốn đồ vật, không có kiếm đủ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Sát cười nói, ngươi hơn nửa đêm đem ta dẫn dụ tới nơi này, là vì rồi cho ta đưa đồ vật sao? Tới đi, có cái gì bản sự liền sử xuất tới đi. No, no, no, Minh Hải duỗi ra ngón tay lung lay nói, ta cảm thấy, giữa chúng ta có hiểu lầm. Diệp Sát nói, cho nên, ngươi là đến bồi tội. Minh Hải nói, ta không có thù oán với ngươi oán. Chúng ta động thủ nơi mấu chốt, ngươi có lẽ rõ ràng. Cho nên, chúng ta kỳ thực không phải đánh sống đánh chết quan hệ. Cũng không cần thiết không chết không thôi. Diệp Sát nói, ngươi dự định dùng miệng để ta đem Davis tiến sĩ tung tích nói ra. Mà không phải dùng nắm đấm rồi. Minh Hải nói, sai, ta cũng không dự định dùng miệng, cũng không có ý định dùng nắm đấm. Tóm lại ngươi thừa nhận tự mình biết rõ Davis tiến sĩ tung tích. Đúng không? Diệp Sát nói, đúng vậy à, sau đó thì sao? Minh Hải nói, sau đó liền cùng ta không quan hệ rồi à. Minh Hải một bên nói lấy, một bên lui qua rồi mặt bên. Tiếp lấy hành lang phương hướng, vỗ một cái cửa bị đẩy ra, một nam một nữ từ sau cửa đi ra, đứng ở Minh Hải bên thân. Minh Hải hướng về hai người cười nói, hai vị, các ngươi nghe được rồi à, tình báo của ta chính xác, thật sự là hắn biết rõ Davis tiến sĩ ở nơi nào, mà lại người cũng đưa đến các ngươi trước mặt rồi, như vậy, chúng ta đàm tốt thù lao. Nữ nhân không kiên nhẫn nói, nửa tháng sau sẽ vận đến. Tốt, thật sảng khoái. Minh Hải thối lui đến một bên, hướng lấy Diệp Sát nói, cần lấy ta vì ngươi giới thiệu một chút này hai vị lai lịch sao? Không cần, Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, ta không ngốc. Diệp Sát hiện tại có chút bội phục Minh Hải rồi, quả nhiên có thể tại mặt thế kiếm ra đầu ra hỏa. Trừ rồi nắm đấm lợi hại bên ngoài, đầu óc hiển nhiên cũng đều sẽ không kém kình. Minh Hải làm đến sự tình rất đơn giản, chính là đem chính mình từ nơi này kiện chuyện bên trong bứt ra ngoài. Nhưng là, hắn đã muốn rút người ra, lại muốn chỗ tốt, vậy nên làm sao đây? Rất đơn giản, hắn đem này chuyện đâm cho rồi Comiscope công ty, để Comiscope công ty phái người tới đây rồi. Tiếp lấy dùng đồ vật đem Diệp Sát dẫn dụ ra đến. Lúc trước nói rồi nói nhảm nhiều như vậy, kỳ thực cũng là vì tiến hành cửa hàng, để Diệp Sát như ước nguyện của hắn thừa nhận tự mình biết rõ Davis tiến sĩ ở nơi nào mà thôi. Sau đó, liền thật như là Minh Hải nói như vậy, liền không liên quan hắn sự tình rồi. Comiscope công ty hứa hẹn rồi chỗ tốt. Hắn đem Diệp Sát dẫn tới bọn hắn trước mặt, sau đó làm sao đối phó Diệp Sát, chính là Comiscope công ty sự tình rồi. Huy, lúc này, tên kia nữ tình hướng lấy Diệp Sát quát nói cho ta, Davis tiến sĩ ở nơi nào? Diệp Sát dò xét rồi đối phương hai mắt, nữ nhân có một đầu màu vàng gợn sóng quyển dài tóc, dáng người cao gầy, lệ khí rất nặng. Thoạt nhìn tính tình rất là táo bạo, mà nữ nhân bên thân nam nhân thì lộ vẻ đối lập ổn trọng nhiều rồi. Không nói không lời, 40 tuổi trên dưới niên kỷ, tướng mạo bình thường, so sánh chói mắt là tại nam nhân khóe mi vị trí. Có một đầu mặt sẹo, một mực kéo dài đến rồi cái cổ vị trí. Diệp Sát thở một hơi nói, các ngươi hai cái lai lịch ra sao? Quét dọn bộ đội, ngươi đã nhưng biết rõ quét dọn bộ đội, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chúng ta. Dạng này mới có thể ít chịu chút thống khổ. Nữ nhân hướng về phía Diệp Sát cười lạnh nói, quét dọn bộ đội, thứ 13 phần đội phó đội trưởng Aisa. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nhìn hướng nam nhân nói, vậy ngươi chính là đội trưởng đi. Nam nhân lần thứ nhất mở miệng, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là đạm mạc báo ra chính mình tên. Endia, Aisa tiến về phía trước một bước nói, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nếu là không dự định đem Davis tiến sĩ tung tích nói ra, vậy cũng chỉ có thể do ta động thủ giúp ngươi nói ra. A, Diệp Sát gật gật đầu nói, tới đi. Aisa sửng sốt dưới, vốn cho là Diệp Sát cùng bọn hắn giao lưu là dự định ý thỏa hiệp, không nghĩ tới cuối cùng đổi lấy một câu như vậy. Aisa lập tức cảm giác chính mình bị chơi xỏ, hướng lấy Diệp Sát giận nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Aisa tính tình hoàn toàn chính xác rất nóng nảy, một lời không hợp lập tức động thủ, mãnh liệt đạp mạnh, đem sàn nhà cho đạp vỡ một khối, sau đó hướng về phía trước nhảy ra, trực tiếp đi đến Diệp Sát trước mặt, nhấc chân hướng lấy Diệp Sát đầu chính là một cái đánh quét. Ngọn lửa từ Diệp Sát mặt bên bừng lên, lại vào lúc này, Diệp Sát khoát khoát tay, trực tiếp từ bỏ rồi phát động lửa đỏ áo giáp năng lực. Sau đó, Diệp Sát duỗi ra ngón tay, Aisa biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chính mình quét chân lại bị chặn lại, mà lại là bị một ngón tay. Diệp Sát cười nói, nữ nhân, có thể hay không lại dùng lực chút? Aisa đồng tử một co, lộ vẻ càng thêm phẫn nộ, nâng lên đùi phải thả xuống trong nháy mắt, lập tức hướng về phương hướng ngược nhau dùng sức, thân thể uốn éo, liền lại là một cái hướng lấy bên hông đánh quét. Diệp Sát bị đá chính lấy, chỉ là thân thể thậm chí đều không có lay động, liền đứng như vậy, mỉm cười nhìn Aisa, ta biết rõ các ngươi quét dọn bộ đội là bày cái dạng gì ra hỏa. Diệp Sát tùy ý đem Aisa chân trái cho đẩy ra nói, trực tiếp một chút, thi hóa a, như thế có lẽ còn có thể tìm cho ta chút việc vui. Aisa khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước đồng dạng, quay đầu nhìn rồi Endia một mắt, người sau rất nhỏ gật gật đầu. Aisa chuyển hướng Diệp Sát quát nói, kia ta liền thỏa mãn ngươi, sau đó xé nát ngươi. Aisa thân thể hơi cong, trong cổ họng không ngừng phát ra như là dã thú vậy khẽ kêu âm thanh. Hai tay hướng về phía trước nâng lên, móng tay không ngừng biến dài, sau đó chậm rãi biến thành rồi màu đen. Đồng thời, Aisa trần trụi ở ngoài da thịt, không ngừng bắt đầu thối rữa, mọc ra từng cái bọc mủ. Tiếp lấy những cái kia bọc mủ không ngừng nổ nát vụn. Tanh hôi chất lỏng không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất trên. Aisa cái trán, gương mặt, đầu cổ trên không ngừng xuất hiện một đạo màu đen vết nứt. Những cái kia vết nứt không ngừng mở ra, biến thành rồi một chương miệng, mọc đầy rồi như là răng cưa đồng dạng răng nanh. Diệp Sát nói, nguyên lai là lắm lời người gen cải tạo. Aisa lên tiếng, tiếp lấy những cái kia phủ kín trên mặt miệng Berry, đồng thời phát ra giống lên một tiếng. Tiếp lấy Aisa giơ tay lên cánh tay, màu đen móng tay liền hướng lấy Diệp Sát đầu đâm rồi tới đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đỏ ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt cấp tốc tinh hóa, đem Aisa móng tay ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát cười lấy giơ lên nắm đấm, chậm rãi siết chặt, xương ngón tay phát ra rắc